Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Hắc Hà. Cửu sắc linh chi, bảy càng, Hắc Hà ở hạch tâm chiến trường khu vực tít ngoài rìa vị trí. Đương nhiên, trên lý thuyết mà nói, Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu. Cùng với cửu vĩ yêu miêu như vậy yêu thú thiên tài. Hoạt động phạm vi mới là hạch tâm chiến trường cái thế giới này sát biên giới. Ngược lại Hắc Hà là chặn thế giới này những khu vực khác cùng khu vực bên ngoài, ràng buộc. Tô Ly làm trước chỗ ở vị trí, cùng Hắc Hà khá xa, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như phi hành hết tốc lực. Cũng cần mấy giờ mới có thể chạy tới mục đích, đang ở Tô Ly bay không sai biệt lắm một giờ thời điểm. Khiến cho Tô Ly âm thầm lo lắng một màn xuất hiện. Đầu tiên, là thế giới này, ầm ầm một tiếng, phảng phất có sấm sét nổ vang, truyền khắp hạch tâm chiến trường các nơi. Sau đó, oanh, oanh, oanh, rậm rạp chằng chịt rung động, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Từng tấc đại địa toái nứt, từng ngọn núi cao sụp xuống, từng cái giang hà quay, một đóa đóa đám mây bị chấn nát. Loại chấn động này mới vừa phát sinh, để hạch tâm trong chiến trường những cái này không có trí tuệ lại thực lực nhỏ yếu mãnh thú. Ma thú, từng mảnh chết đi, ngược lại thì Tô Ly bọn họ những thứ này, người ngoại lai. Bởi vì đều có trí tuệ. Đều có thể phi hành, không có chịu đến chút nào tổn thương. Nhưng dù vậy, loại này chấn động kịch liệt, hãy để cho vô số người thần sắc hoảng sợ đứng lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra 773? Thế giới này lẽ nào muốn hủy diệt sao? Trong lòng bọn họ mới vừa lóe lên ý nghĩ này. Hắc Hà cái hướng kia, tự ra phát hiện để cho bọn họ hô hấp nặng nề. Ánh mắt nóng bỏng biến cố, quang, ánh sáng chín màu trong lúc bất chợt từ Hắc Hà phương hướng bạo liệt mà ra. Một gốc cây chín loại màu sắc linh chi hư ảnh hiện lên ở mảnh thiên địa này bên trong. Cái kia một gốc cây linh chi hư ảnh quá lớn, nở rộ quang mang thực sự quá chói mắt, mặc dù là cách khoảng cách xa như vậy Tô Ly, đều có thể rõ ràng thấy mỗi một chi tiết nhỏ. Loại sự tình này làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Trong bọn họ trong lòng toát ra một cái vô cùng hưng phấn ý niệm trong đầu. Bảo vật xuất thế, loại này kinh thiên động địa động tĩnh, tuyệt đối là bảo vật xuất thế. Hơn nữa, liền cái này ngắn trong lúc đó bên trong truyền ra động tĩnh chi kịch liệt. Còn có thể đoán được, bụi cây này cửu sắc linh trí phẩm chất. So với 3.000 năm trước ma nhãn huyễn hồ cắn nuốt cái kia một gốc cây hoa sen còn muốn càng thêm chân quý, nghĩ đến những thứ này, bao quát Tô Ly ở bên trong, hết thảy đến từ trái đất, sinh linh, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất, bay về phía Hắc Hà bên kia, giờ này khắc này, tất cả nhân loại, yêu thú đều điên cuồng, bọn họ nghiễm nhiên đã quên mất. Hắc Hà là hạch tâm chiến trường cấm địa. Bọn họ đầy đầu đều chỉ có cướp đoạt cái kia một gốc cây cửu sắc linh chi. Dùng qua phía sau, thu được tấn cấp chí tôn, thậm chí là tấn cấp đại đế tiềm lực. Cái ý niệm này không chỉ là đến từ địa cầu nhân loại cùng yêu thú. Hạch tâm trong chiến trường còn có rậm rạp chằng chịt ma thú, mãnh thú trên bầu trời bay. Trên mặt đất chạy, thậm chí ngay cả bơi trong nước, đều từ sinh tồn hồ nước, sông bên trong nhảy nhót đi ra, dùng phủ phục đi tới phương thức, hướng phía Hắc Hà bên kia đi. Hắc Hà, cái này bị loài người, yêu thú cộng đồng liệt vào cấm địa địa phương, lúc này, phát sinh đủ để khiến vô số người kinh hồn táng đảm một màn. Mãnh thú, ma thú. Rậm rạp chằng chịt mãnh thú, ma thú, đúng là từ Hắc Hà bên trong bò ra. Những thú dữ này bên trong, thực lực yếu nhất đều có thể sánh ngang kim cương cấp võ giả. thực lực tối cường, thậm chí có thể sánh ngang mới vừa lên cấp chân vương. Những thú dữ kia, ma thú trong người yếu, tất cả cũng không có trí tuệ đáng nói. Chúng nó bò ra ngoài Hắc Hà, sau đó tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng về một cái hướng khác phóng đi. Mà những thế lực kia sánh ngang mới vừa vào chân vương cảnh giới mãnh thú, ma thú, trong ánh mắt đã không có hắc ám cùng huyết quang, lộ ra một tia lạnh lùng linh tính. Nhìn ra, những thú dữ này, ma thú đã cũ bị trí tuệ, coi như trí tuệ không cao, nhưng cùng thú dữ khác, ma thú so sánh với, nhất định chính là một loại chưa từng có tiến bộ cực lớn. Cũng may loại thú dữ này, số lượng của ma thú không nhiều lắm, cho tới bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có cửu đầu. Cái này cửu đầu mãnh thú, ma thú xuất hiện sau đó, đúng là dồn dập bay lên trời, hướng phía tỏa ra cửu sắc quang mang. Ây híp, địa phương bay đi, rất nhanh, chúng nó liền bay đến cửu sắc quang mang chỗ. Có thể chứng kiến, ở chúng nó phía trước, còn có một chút thực lực nhỏ yếu, nhưng chiếm giữ địa lợi ưu thế mãnh thú, ma thú, đã chạy tới hiện trường. Cái này cửu đầu mãnh thú, ma thú cũng không để ý, chỉ là đưa mắt rơi vào cái kia một gốc cây tỏa ra ánh sáng chín màu linh chi bên trên. Đây là một gốc cây rất kỳ quái linh chi. Nó mặc dù đang tỏa ra ánh sáng chín màu, nhưng bản thể cũng không phải cửu thải nhan sắc, mà là bạch sắc, chỉ là ở bạch sắc bên trong có cửu thải màu sắc quang mang, đang không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà bây giờ, những thú dữ này, yêu thú rõ ràng đều xuất hiện, nhưng không có lập tức động thủ cướp đoạt, không có gì bất ngờ xảy ra. Chắc là, đóa này cửu sắc linh chi còn không có triệt để thành thục. Hẳn là cần đến khi chín loại nhan sắc chiếm giữ linh chi toàn thân một khắc kia, bụi cây này cửu thải linh chi mới xem như chân chính thành thục. Như vậy tốt nhất, cho Tô Ly người nhân loại này cùng yêu thú một cái tranh đoạt cơ hội. Trên thực tế, 3.000 năm trước cái đóa kia hoa sen vừa mới bắt đầu cũng không có thành thục, mà là ước chừng qua nửa ngày mới chính thức thành thục. Cũng có thể như vậy, nếu như không phải nói như vậy, như vậy còn cái gì tranh đoạt? Người nào dựa gần nhất, người nào trước ăn không là được sao? Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua đứng lên. Không sai biệt lắm quá khứ 20 phút, rốt cục, một đầu yêu thú cái thứ nhất chạy tới nơi này. Nhất thời, cái kia cửu đầu có trí khôn mãnh thú, ma thú, lập tức lãnh băng băng hướng phía nó nhìn sang. Chết tiệt, làm sao sẽ có nhiều như vậy mãnh thú cùng ma thú? Đầu kia yêu thú ở vạn thú bảng đứng hàng thứ đệ 12-36 danh, là một đầu kim xí thần ưng. Nó thân thể bay ở giữa không trung, sắc mặt kịch liệt trầm xuống. Hơn nữa, cái này cửu đầu mãnh thú, ma thú, lẽ nào đã có trí tuệ? Đầu này yêu thú bị cửu đầu mãnh thú, ma thú nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh muốn nổ tung. Tại sao sẽ như vậy? Không phải nói, mãnh thú cùng ma thú không cụ bị trí khôn sao? Kim xí thần ưng nội tâm phát khổ, nó cách nơi này gần nhất, nó nguyên bản còn cho là mình chiếm cứ địa lợi ưu thế, có thể có lớn hơn cơ hội cướp đoạt lúc này đây xuất thế bảo vật. Không nghĩ tới kết quả thế mà lại biết như vậy. Bất quá có một việc khiến nó cực kỳ lưu ý, bởi vì nó cư nhiên không có ở Hắc Hà phụ cận, cảm giác chính mình thần hồn chi lực bị ảnh hưởng. Điều này làm cho nó âm thầm suy đoán, có thể là bởi vì cái kia một gốc cây cửu sắc linh chi dược hiệu che giấu Hắc Hà dụ hoặc thần hồn năng lượng. Lúc này, người ngoại lai, trong đó một đầu cùng loại kỳ nhông mãnh thú, đúng là miệng nói tiếng người nói, rời đi nơi này, bằng không giết ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.